Chương 617, không theo lẽ thường ra bài ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại ca, hát hát hát, bây giờ chúng ta tam huynh đệ uống thật sảng khoái nhị đệ, tam đệ, chúng ta tam huynh đệ thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả Phật giáo, thiên đình đều không dám tùy ý trêu chọc chúng ta, lại thêm chúng ta tam huynh đệ ủng có ít vạn yêu binh, chiếm cứ lấy sư đà lĩnh, tốt không tự tại, dù sao cũng so cho phổ hiền, văn thủ cái kia hai tên giá hỏa làm tọa kỵ mạnh. Đặc biệt là tam đệ, thực lực đã đạt đến đại la kim tiên điên phong tầng thứ, liền ngay cả hắn văn thủ cùng phổ hiền cũng không phải tam đệ đối thủ, chúng ta cũng không sợ cái kia hai tên giá hỏa tìm đến cửa đến. Đại ca, nhị ca yên tâm, chỉ cần có tam đệ tại, tuyệt đối bảo đảm hai vị ca ca an toàn. Tam yêu tận tâm uống vào, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phía dưới vũ nữ, không khỏi lộ rỉnh ế ánh mắt. Đồng nhiên, đại bằng ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó hư không. Tam đệ thế nào thanh sư cùng bạch tượng nhíu mày hỏi thăm. Có cường giả tới. Đại bằng nói ra. Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh xé liệt không ở giữa mà đến. Đây là người thanh niên, mặc trên người ngũ sắc trường bào bên trên hoa văn khổng tức đồ án, rõ ràng là thời không thần điện Khổng Tuyên, cũng là chuẩn thánh điên phong tồn tại. Có thể nói, Khổng Tuyên hiện tại là thời không thần điện đệ tứ cao thủ. Đầu tiên là thời không chi chủ ủ dù mạ kỷ xù bà xạ. Thứ hai là nhân hoàng hiên viên, thứ ba là địa hoàng thần nông, đệ tứ mới là Khổng Tuyên. Bất quá hiên viên cùng thần nông tạm thời còn không thể tùy ý ra hỏa vân cung, cho nên nói Khổng Tuyên là thứ hai cao thủ cũng không đủ. Ngươi là ai thanh sư cùng bạch tượng lấy ra vũ khí, nghiêm nghị hỏi thăm. Khổng Tuyên tùy ý nhìn thanh sư cùng bạch tượng một chút, một cỗ nhàn nhạt địa uy ép tràn ngập đi qua. Trong chốc lát, bạch tượng cùng thanh sư cảm nhận được tử vong nguy cơ, toàn thân không ngừng run rẩy. Cơ hồ vô pháp lúc đích. Tốt người khủng bố bạch tượng cùng thanh sư hoảng sợ nói. Lúc này, đại bằng kinh hỉ nói, Khổng Tuyên ca ca đại bằng mặc dù không có gặp qua Khổng Tuyên, nhưng từ huyết mạch liên hệ bên trong, một chút liền nhận ra Khổng Tuyên thân phận. Phượng tổ con nối roi đông đảo, nhưng đại bộ tờ HN đều tử vong, tại đại bằng ấn tượng bên trong, duy chỉ có Khổng Tuyên cùng hắn sống xuống dưới. Đối với cái này chưa hề che mặt ca ca, đại bằng chính là thập phân kính nể A Phong thần chi chiến, Khổng Tuyên xuất thủ, rất nhiều cao thủ nhao nhao bại lui, liền ngay cả trước đó Nhiên Đăng đạo nhân, hiện tại Nhiên Đăng quá khứ Phật đều không phải là Khổng Tuyên đối thủ. Mà lại Khổng Tuyên dám đối thánh nhân xuất thủ, còn đả thương chuẩn đề thánh nhân, thậm chí tuyên bố muốn đồ thánh, phần này khí phách chấn kinh vô số yêu tộc. Bên cạnh thanh sư cùng bạch tượng nghe xong là Khổng Tuyên, không khỏi kinh hãi. Bành bành bành đại điện bên trong vũ nữ cùng một chút tiểu yêu trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, trong khoảnh khắc bị Khổng Tuyên giết sạch. Ta tới chỗ này sự tình không hy vọng còn lại yêu quái biết được, cái này chút tiểu yêu, ta giết, các ngươi không ý kiến á? Khổng Tuyên hỏi thăm. Không có ý kiến. Thanh sư cùng bạch tượng nói ra. Khổng Tuyên hài lòng gật đầu, rất nhanh nhìn về phía đại bằng, cười nói, đệ đệ, vi huynh một mực không đến xem ngươi, còn xin đừng nên phàn nàn. Đại bằng kích động nói. Khổng Tuyên ca ca chuyện này, mau tới, chúng ta huynh đệ chính tại dễ dàng trẻ chén hoặc gặp. Một bên thanh sư cùng bạch tượng cu nở dê nói theo, Khổng Tuyên tiền bối, không chê, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Chúng ta còn có một số tiên ngưỡng, chính tại dễ dàng lấy ra để tiền bối nếm thử. Khổng Tuyên lắc lắc đầu nói, được rồi, ta tại thời không thần điện cái gì đeo nhưỡng không có hưởng qua, lần này đến lúc hữu hạn, chỉ là có chút sự tình nghĩ nói với các ngươi lần sau. Tam yêu rửa thai lắng nghe. Các ngươi hẳn là nghe nói đường tăng Tây Du lấy kinh sự tình đi. Khổng Tuyên hỏi thăm. Biết. Tam yêu gật đầu. Vậy các ngươi hẳn là nghe nói một câu nói, ăn thịt đường tăng nhưng trường sinh bất lão. Khổng Tuyên lại nói. Tam yêu cũng là gật đầu. Lúc này, Khổng Tuyên hỏi thăm, nếu là đường tăng sư đổ bốn người đi ngang qua sư đà lĩnh, các ngươi làm sao xử lý? Thanh sư tàn nhẫn nói, đương nhiên là đem cái kia đường tăng luộc rồi ăn. Chẳng lẽ Khổng Tuyên tiền bối cũng muốn nhấm nháp một phen, đến lúc đó ta chờ huynh đệ lập mã thông biết Khổng Tuyên tiền bối. Đồng nhiên, Khổng Tuyên một ánh mắt quăng tới, vô cùng uy áp hàng lầm tại thanh sư trên thân, ăn thịt người yêu nhất là hạ đẳng, người gặp qua yêu tộc thánh nhân nữ hoa ăn người sao? Thanh sư cùng bạch tượng nhao nhao túi đầu xuống, mà đại bằng như có điều suy nghĩ lúc này, Khổng Tuyên nói ra, vô luận tình huống như thế nào phía dưới, đều không cần ăn người. Người chính là nhận thiên đạo lọt mắt xanh trùng tộc, ăn người sẽ tiếp nhận thiên địa nghiệp lực, các ngươi nếu là một mực ăn người, sớm tối sẽ chết. không nơi táng thân. Được rồi, các ngươi cũng không phải ta thủ hạ, ta đến chỉ là để cho ngươi biết nhóm, các ngươi đã bị Phật giáo để mắt tới, trở thành Tây Du 9981 kiếp trùng một kiếp. Cái gì Tam Yêu kinh hãi? Rất nhanh, Khổng Tuyên đem Phật giáo một chút mưu đồ cùng Tam Yêu nói chuyện, đương nhiên Khổng Tuyên chỉ là lộ ra một chút, cũng không nói quá nhiều đồ vật. Khổng Tuyên ca ca, cái kia chúng ta tam huynh đệ không ăn cái kia thịt đường tăng, chẳng phải là liền không sao đại bằng nói ra. Khổng Tuyên lắc đầu nói, cũng không phải là không ăn thịt đường tăng, các ngươi liền có thể tránh cái này một kiếp, tỉ như tại đường tăng bọn hắn đến thời khác, có phàm nhân mạnh mẽ xông tới sư đà lĩnh, bị các ngươi bắt đi, đường tăng trước tới cứu người. Nghĩ để các ngươi ứng kiếp biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Tóm lại, các ngươi có thể âm thầm cùng còn lại yêu quái liên hệ, cụ thể biện pháp từ chính các ngươi thương lượng. Còn có một chút, không được lộ ra ta tồn tại, lập xuống bản mệnh lời thề A Thanh Sư, Bạch Tượng không chần chờ, lập tức lập xuống bản mệnh lời thề, liền ngay cả Khổng Tuyên đệ đệ Kim Sĩ Đại Bằng Điều Cu NG phát hạ bản mệnh lời thề. Một ngày này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả mang theo Tôn Ngộ Không ba cái đồ đệ đi tới Bạch Hổ Lĩnh, nơi này là Bạch Cốt Tinh địa bàn. Cùng nguyên tắc đồng dạng, Bạch Cốt Tinh cùng Tôn Ngộ Không diễn ra một trận ba đánh Bạch Cốt Tinh cho hay, bất quá U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả không theo lẽ thường ra bài, Bạch Cốt Tinh chỉ là ra sân hai lần, Tôn Ngộ Không đánh chết hai người, liền bị U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả đuổi đi. Tôn Ngộ Không biết U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả là đang diễn trò, nhưng vẫn là rất tức giận rời đi, không phải là bởi vì bị Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xả mắng, mà là tức giận mình ngay cả cái yêu quái đều giết không chết. Tôn Ngộ Không sau khi đi, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xả mang theo Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh tiếp tục đi đường, đi tại Bạch Hổ Lĩnh nơi nào đó trong núi rừng. Đồng nhiên, một tên mặc hoa bố quần áo thanh xuân thiếu nữ mang theo một cái mộc rổ, bên trong đặt vào rất nhiều hoa quả, đi tới.